Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810. Tìm hiểu tin tức. 4. Đầu chọc hắn tử lại là người tốt. Minh bạch hắn khí bất quá phải đi về tìm việc. Liền khuyên, toán, ngã một lần khôn hơn một chút. Coi như dùng tiền mua giáo huấn a. Ngươi đem việc này cùng người bên cạnh nói một chút. Để cho bọn họ đi nơi này thời điểm cẩn thận một chút. Về phần đám người này nghỉ ngơi ở đâu ngươi cũng đừng nghe ngóng á. Ngao Mộc Dương nói. Ta liền hỏi một chút mà thôi. Không có gì. Đầu chọc cười nói. Ta có thể không biết ngươi ý tứ. Vẫn liền hỏi một chút mà thôi. Ngươi chính là khí bất quá muốn đi tìm chàng tử. Đúng hay không? Toán, thanh niên, đi thôi. Ngao Mộc Dương chỉ mình làn xe. Đại ca, ngươi xem ta chạy Mercedes-Benz G hệ đâu. Khẳng định không sợ sự tình. Ngươi đem bọn họ nghỉ ngơi ở đâu nói cho ta biết à. Ta phải quản việc này. Bất kể như thế nào, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đầu chọc nghiêm túc nói. Ai nhà ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu này. Nghe người ta khích lệ ăn cơm no. Đi một chút, ngã một lần khôn hơn một chút có. Nói xong, bản thân hắn lên xe lái xe rời đi. Ngao Mộc Dương không muốn làm khó hắn. Chung quy nhân gia cũng là muốn tốt cho mình. Mặt khác, đầu chọc không nói cho hắn đám người này địa chỉ cũng không có việc gì. Hắn có biện pháp đi thăm dò. Lại nói tiếp chuyện này xác thực khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn lúc ấy bởi vì là đệ nhất lần xảy ra tai nạn xe cộ mà loạn đầu trận tuyến. Nếu như tỉnh táo lại tỉ mỉ phân tích, hắn sẽ không dễ dàng mắc lừa. Trong đó quỷ dị nhất địa phương chính là phụ nữ cầm con chó này coi như bảo. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đi đụng chó một chút. Nhà mình nuôi dưỡng sủng vật bị xe đụng, chủ nhân vô ý thức hành vi đều hẳn là ôm lấy ở chó. Mà phụ nữ nhưng vẫn tại kêu trời trách đất, thoạt nhìn rất thương tâm. Trên thực tế đối với chó một chút không quan tâm, lái xe trở lại gặp chuyện không may địa điểm. Trên đường lớn nhiều một bãi máu chó. Nhìn kỹ, bên này trên đường vẫn có mấy cái ảm đạm chỗ. Hẳn là khô cạn máu chó sở thành. Ngao Mộc Dương thả tướng quân hạ xuống. Tướng quân đi máu chó vị trí ngửi ngửi. Bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra tiếng kêu rên. Ô ô, ô ô, điều này làm cho hắn rất kỳ quái. Hỏi, như thế nào? Trung thương cũng buồn bực. Không rõ ràng lắm, có thể là có phát hiện gì. Tướng quân sẽ không nói chuyện. Nó rút chân hướng ven đường chạy tới. Ngao Mộc Dương lái xe theo ở phía sau. Tướng quân đây là ngửi được lúc trước con chó kia lưu lại hương vị. Muốn bắt đầu truy tung. Một đường truy tìm, vượt qua mấy cái vùng ngoại thành thôn trang. Tướng quân bước chân dừng lại. Sau đó đối với một chỗ dường như gà vịt nuôi dưỡng trận giống như khu vực chăm chú nhìn. Ngao Mộc Dương đoán chừng đây là đám người kia cứ điểm. Hắn đem xe ngừng ở phía xa. Sau đó tại dương phía sau trong bay vùn vụt. Tìm ra một cái kính viễn vọng. Đoạn thời gian trước hắn để cho Trung Thương đi theo dõi qua Vương Hữu về. Này kính viễn vọng chính là hắn lúc ấy thả trên xe. Vương Hữu vệ xác thực cảnh giác, Trung Thương theo dõi không nhiều lắm hội đã bị vứt bỏ. Không có được cái gì có ích tin tức, bất quá kính viễn vọng một mực lưu lại trên xe. Cầm lấy kính viễn vọng hướng khu vực vừa nhìn, hắn trước thấy được nhà lều tường ngoài thượng treo một loạt chó ra. Ở đây khu môn khẩu dựng đứng lấy cái khung sắt tử. Một con chó treo ở phía trên đang tại bị lấy máu. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, nhận ra chó này chính là mới vừa rồi bị chính mình đụng vào sau lưng Nhị Bảo. Đương nhiên, Nhị Bảo danh tự hẳn là cùng chó này không quan hệ. Khó trách tướng quân lúc trước kêu rên. Ngao Mộc Dương đoán chừng hai người chờ hắn đi rồi vì thuận tiện mang đi con chó kia. Đương trường đem nó cho đánh chết, cho nên mới phải lưu nhiều máu như vậy. Cầu tử giữa giao lưu dựa vào mùi. Chắc hẳn trên đường có lưu cầu tử tử vong khí tức. tướng quân ngửi được mới như vậy đau thương. Nhìn xem khu vực phương hướng, tướng quân phía sau cổ mao dựng lên, nó hai mắt rét căm căm nhìn chằm chằm khu vực, trong cổ họng đè nén không được phát ra nặng nề gào to. Ngao Mộc Dương cầm kính viễn vọng đưa cho Trung Thương, Trung Thương sắc mặt cũng âm trầm xuống, từ trong kẽ răng toác ra mấy chữ: bỉ ổi, cặn bã, ta đi động thủ, không, ta phải đi trước họp. Hơn nữa đám người này lai lịch gì chúng ta phải sờ sờ ngọn nguồn. Ngao Mộc Dương trầm giọng nói, tướng quân không chịu đi. Quật Cường quay đầu nhìn xem khu vực, Ngao Mộc Dương sờ sờ nó đầu nói, tướng quân, nghe lời, chúng ta đi trước, sau chuyện này mặt giải quyết, khẳng định phải giải quyết. Thiệt thòi nếu là hắn nuốt xuống, vậy hắn liền thật xin lỗi trên thị trấn bọn lưu manh cho hắn lên thôn bá Ngao ngoại hiểu. Lái xe tiếp tục hướng nội thành đi, Ngao Mộc Dương trên đường cho Kim Hoành gọi điện thoại. Kim Hoành đối với nội thành cùng vùng ngoại thành sự tình chưa quen thuộc. Hắn trung quy chỉ là trên thị trấn đất đầu đường xó chợ mà thôi. Suy nghĩ một chút, Ngao Mộc Dương lại cho Ngao Văn Sương gọi điện thoại. Hắn cầm sự tình nói một lần, tối rồi nói ra, Văn Sương, ngươi cùng đại cữu ngươi ca nghe ngóng một chút, xem hắn có biết hay không đám người này cái gì lai lịch. Ngao Văn Sương đại cữu ca Tô Tông Phong, tại trong huyện làm đầu đường xó chợ, hắn lăn lộn không lớn, nhưng tin tức linh thông, bình thường thích nhất nghe ngóng bát quái. Qua không có nhiều hội, xe vừa lái vào nội thành, Ngao Văn Sương liền đánh trả lời điện thoại. Uy, Long Đầu, ta đại cữu ca nói chuyện này là Hồng Dương một cái tên hiệu kêu Hắc Hổ người mang. Người này mang cái công ty kêu Hắc Hổ tài chính tài mẫu. Nuôi dưỡng một đám người sạch mang chút đụng xứ, lừa dối, rửa tiền, vay nặng lãi các loại sự tình. Người đụng với kêu ngu ngốc chó xứ. Xem như cái tiếng lóng, ý tứ là dùng ngu ngốc chó đụng xứ, đụng ngu ngốc chó xứ, rất đồ phá hoại. Ngao Mộc Dương hỏi, người này có bối cảnh gì? Ngao Văn Sương nói, hắn không có bối cảnh gì, nhưng hắn có cái làm ca ca kêu Tôn Bắc Long. Tôn Bắc Long ngươi hẳn là nghe nói qua chứ? Hồng Dương ngư nghiệp trùm, Hồng Dương lớn nhất nuôi dưỡng trận Hồng Long ngư nghiệp chính là hắn đang làm. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, một cái mang nuôi dưỡng cũng coi như có bối cảnh. Ngao Văn Sương nói, ta hỏi một chút, Tôn Bắc Long tiểu đầu đường xó chợ lập nghiệp, hắn có thể từng bước một đi đến bây giờ cùng lần trước Hồng Dương lãnh đạo ban tử có quan hệ. Dù sao hắn toán là có chút bối cảnh, nghe nói hắn vẫn mang về buôn lậu các loại sự tình, bất quá một mực không có chứng cớ, đều là tin đồn. Tắt điện thoại, Ngao Mộc Dương nội tâm liền có số. Tôn Bắc Long hắn biết, Lục Hổ cùng hắn nói quá nhiều lần, bởi vì cái gọi là Nam Hổ Bắc Long, đây là Hồng Dương ngư nghiệp hai đại cự đầu, trong đó Nam Hổ chỉ là Lục Hổ, hắn từ phía Nam, cho nên có như vậy cái xưng hô. Bắc Long chỉ tự nhiên là Tôn Bắc Long. Hắn nhớ rõ năm trước ước chừng ngay vào lúc này, hắn đã từng có một lần mò được một đám bùn loa đi Hồng Dương bán ra. Kết quả Tôn Bắc Long thủ hạ nghĩ ép mua, lúc ấy vừa vặn đụng phải Lục Hổ. Lục Hổ giúp hắn xuất đầu rút hai người này, Tôn Bắc Long hắn cũng không sợ, càng đừng nói cái gì Hắc Hổ. Hơn nữa đám này bị ổi lấy chó đụng xứ người còn là Hắc Hổ thủ hạ, như vậy thu thập lại càng không có áp lực. Bất quá muốn đối phó đám người này có động điểm đầu óc. Không thể làm Mong Mong Huy Vũ nắm tay, dễ dàng như vậy ăn được quan tòa. Đến ngư nghiệp cục tổ chức họp tửu điếm, biển cảnh chi đội lãnh đạo, tuần tra đội nòng cốt nhóm đều thấy được Ngao Mộc Dương. Tuần tra đội đệ nhất đội phó Tô Sương Vinh cười nói, như thế nào, Ngao đội trưởng, thoạt nhìn sắc mặt không được tốt nha. Có phải hay không vừa mang đối tượng, buổi tối hao phí khí lực hơi nhiều. Biển cảnh chi đội chính ủy Bôi Tân Kiệt xuất cười nói. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, đâu a, ta là gần nhất một mực ở vắt hết óc nghĩ đến như thế nào chấp hành tổ chức thượng cho ta nhiệm vụ. Như thế nào bảo hộ chúng ta Hải Dương tài nguyên. Thuần túy là buồn. Chu Sương Vinh giơ ngón tay cái lên nói. Ôi, Ngao đội trưởng này giác ngộ. Ta thúc ngựa không đuổi kịp nha. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.